Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, toàn quân hội sư. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Lúc này đây chiến dịch xuống dưới. Toàn bộ Hắc Ưng quân thương vong không sai biệt lắm 10.000 người. Nhưng là thương vong không đợi cùng với tử vong. Tương đối với Frank đế quốc quân thoát đi cùng từ bỏ trọng thương viên. Hắc Ưng quân có thể nhanh hơn tiếp thu trị liệu. Trên cơ bản tử vong chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Nói cách khác này mấy ngàn người thương vong. Đổi lấy quân cận vệ đoàn hơn nữa. Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn thêm lên không sai biệt lắm 10.000 người tổn thất. Đây chính là thật đánh thật tổn thất. Cho nên một trận xuống dưới Han đế quốc cũng không mệt. Nhìn Han đế quốc kỵ binh bắt đầu xoay người. Thẳng đến cuối cùng biến mất ở chính mình tầm nhìn bên trong. Đúc trong lòng mặt cũng là thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm túc tới nói hắn thật đúng là sợ Han đế quốc dũng mãnh không sợ chết mạnh mẽ xung phong. Nếu là nói như vậy, phong bạo súng kíp đội nhiều nhất chính là phóng ra ra một vòng tam đoạn thức xạ kích. Tạo thành mấy trăm Han đế quốc kỵ binh tử vong liền tính là đi đại vận. Sau đó chính là phong bạo bộ binh mượn dùng phong bạo xe ngựa công sự. Cùng đối phương vật lộn đánh bừa ở bên nhau. Phong bạo súng kíp đội tác dụng không sai biệt lắm chính là phế đi. Thời đại này chẳng sợ chính là tiến thang súng kíp. Cũng trên cơ bản không có gì chuẩn xác suất đáng nói. Hỏa lực đồng loạt xạ kích đối dày đặc trận hình có thể tạo thành thương vong. Bắn tỉa mệnh trung chính là xem duyên phận. Hơn nữa loại này gần gũi vật lộn. Phong bạo súng kíp đội còn xạ kích nói. Thật liên thành ở chiến hậu sau lưng phóng súng đạn phi pháp. Khả năng đối với phong bạo quân chính mình lực sát thương. Còn có thể lớn hơn Han đế quốc kỵ binh. Chẳng sợ chính là hiện đại xã hội dưới loại tình huống này cũng không dám xạ kích. Càng đừng nói loại này thời đại súng kíp. Cho nên đúc phía trước tuy rằng nói chính khí bẩm nhiên. Làm Gina công chúa mang theo đế quốc đệ nhất quân đoàn trước triệt. Nhưng là trên thực tế hắn trong lòng mặt cũng là hoảng muốn chết. Một phương diện là bởi vì muốn đối mặt 40.000 Han đế quốc kỵ binh sợ chết. Mặt khác một phương diện chính là sợ hãi phong bạo quân thương vong thảm trọng. Nơi này hai cái đoàn binh lính chính là phong bạo quân nhất tinh nhuệ nhân loại binh lính 2/3. Tuy rằng lấy hiện tại phong bạo quân số lượng tới nói. Còn có mặt khác như là đuốc quân. Ngư nhân quân từ dị tộc bộ binh. Nhưng là không phải tộc ta. Tất có dị tâm những lời này đúc chính là từ tiểu liền biết đến. Đúc sẽ không nói chính mình đối với đuốc cùng ngư nhân khác nhau đối đãi. Cũng có thể đủ cam đoan như là Hammer. Fasi đối với chính mình trung tâm. Bất quá trên thế giới này mặt rất nhiều đồ vật cũng không dám nói vạn vô nhất thất. Phong bạo quân nhân loại binh lính thực lực. Chính là các tộc đoàn kết nhất trí bảo đảm. Vô luận là thời trung cổ vẫn là đời sau. Chủ thể dân tộc chiếm cứ ưu thế quốc gia. Các loại phân tranh cùng đối kháng tương đối tới nói đều tương đối thiếu. Phòng hoạn với chưa xảy ra đối với bất luận cái gì một chủng tộc đều là sự tình tốt. Hiện tại nhìn đến Han đế quốc kỵ binh rốt cuộc lui lại. Này hết thảy lo lắng cũng có thể bỏ xuống. Đúc lúc này bắt đầu hiệu lệnh phong bạo quân giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị tiếp tục hành quân đi hướng A kéo khẩu pháo đài cùng phong bạo quân doanh. Mà chính hắn dẫn theo Alan cùng các hai đại tướng lãnh. Đi hướng hùng sư quân Otto công tước nơi vị trí. Không nói Otto công tước là đúc phụ thân này một tầng thân phận. Chẳng sợ chính là phương Bắc quân đoàn đã từng thống soái. Dẫn theo viện quân lại đây cứu viện chính mình. Cũng đủ để cho đúc qua đi hành lễ. Hơn nữa vứt đi lúc trước Otto công tước cam chịu Flan hoàng đế Henry VII làm chính mình đi phong. Bạo Castle chịu chết chuyện này ngoại. Đúc bắt đầu có điểm càng ngày càng thưởng thức cái này đế quốc quân thần. Đúc dục ngựa đi tới Otto công tước trước mặt. Nhìn trước mắt cái này tràn ngập chiến tranh dấu vết lão tướng. Do dự một chút lúc sau. Vẫn là đầu tiên hành lễ nói. Tham kiến công tước đại nhân. Đối với đúc hành lễ. Otto công tước gật gật đầu không nói thêm gì. Nhưng là từ hắn trong ánh mắt. Đúc vẫn là cảm giác được một loại vui mừng. Loại này ánh mắt đúc rất quen thuộc. Năm đó ở một cái khác thế giới thời điểm, mỗi khi chính mình phụ thân nhìn đến chính mình thành tựu lúc sau, đều sẽ xuất hiện như vậy ánh mắt. Đúc lại đây đồng thời, Gina công chúa cùng đệ nhất quân đoàn trưởng Stilwell hầu tước cũng cùng dục ngựa lại đây. Làm phương Bắc quân đoàn chân chính thống soái hơn nữa hoàng gia công chúa thân phận. Otto công tước vẫn là khom lưng hướng tới Gina công chúa hành lễ ý bảo một chút. Bất quá cũng không có xuống ngựa. Kỳ thật lấy Otto công tước trước mắt địa vị cùng danh vọng, chẳng sợ chính là không cho Gina công chúa hành lễ cũng không ai sẽ nói cái gì. Một cái hoàng gia công chúa địa vị, muốn thật là lại nói tiếp còn xa không bằng Otto loại này thực quyền công tước. Chỉ là trước mắt hoàng thất cùng Otto công tước chi gian quan hệ khẩn trương. Otto công tước không nghĩ cho người khác lưu lại không tôn trọng hoàng thất ấn tượng. Công chúa điện hạ, thật cao hứng có thể nhìn đến đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng ngươi bình an trở về. Đây là đế quốc chi phúc. Otto công tước khách khí nói một câu. Hắn cùng mặt khác sẽ lĩnh chủ bất đồng. Otto đối với Frank đế quốc là thật sự có cảm tình. Thậm chí có thể nói như vậy. Frank đế quốc hôm nay ổn định thế cục, đều là dựa vào Otto cùng Henry VII sớm một chút chinh chiến cấp một chút đánh hạ tới. Công tước đại nhân, cái này xác thật là đế quốc chi phúc. Nhưng là đế quốc đệ nhất quân đoàn cùng ta sở dĩ có thể phá vây, đều là dựa vào đúc tử tước xuất lĩnh phong bạo quân liều chết gấp rút tiếp viện. Bằng không toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn đều đem lâm vào nguy hiểm cục diện. Đúng rồi công, tước đại nhân, các ngươi có phải hay không cũng ngoài ý. Vì cái gì lại ở chỗ này? Gina cũng đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Bởi vì Otto công tước xuất lĩnh hùng sư quân là đi chinh phạt Barbarian. Kết quả lại xuất hiện ở chính mình phía sau. Hơn nữa quân cận vệ đoàn cùng ba tần hầu tước cũng xuất hiện ở chỗ này. Theo lý thuyết ba tần hầu tước tìm được Otto công tước cùng hùng sư quân lúc sau, không nên nhanh chóng lại đây chi viện đế quốc đệ nhất quân đoàn sao? Như thế nào tình huống hoàn toàn không thích hợp. Hùng sư quân gặp tới rồi Barbarian đại bộ đội vây quanh. Ba tần hầu tước vừa vặn xuất lĩnh quân cận vệ đoàn lại đây trợ giúp chúng ta phá vây. Nhưng là Barbarian lúc này đây là tỉ mỉ chuẩn bị. Ước chừng có 10 vạn kỵ binh bộ đội. Cho nên chúng ta lâm vào khổ chiến không có cách nào chi viện đế quốc quân. Nếu không phải Baker xuất lĩnh ngân nguyệt quân đúng lúc đuổi tới, khả năng hùng sư quân cùng đế quốc quân cận vệ đoàn thương vong còn muốn lớn hơn nữa. Nghe được, Otto công tước trả lời. Gina công chúa lúc này trên mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Các ngươi cũng tao ngộ tới rồi vây quanh. Sao có thể sự tình như vậy xảo? Đế quốc quân cùng hùng sư quân xuất chinh bộ đội đồng thời gặp tới rồi đánh bất ngờ. Gina công chúa vấn đề này. Kỳ thật Otto công tước ở đụng tới quân cận vệ đoàn đến lúc đó, cũng đã ở suy xét. Này cũng không phải là giống nhau trùng hợp. Phải biết rằng tập kết mấy vạn đại quân sở yêu cầu chuẩn bị công tác phi thường kinh người. Vô luận là Barbarian vẫn là Han đế quốc, đều không thể tùy tiện liền làm ra như vậy phục kích hành động. Lại còn có như thế tinh chuẩn cùng thần đồng bộ. Muốn đạt tới loại này ăn ý nông nỗi. Như vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Barbarian cùng Han đế quốc hai bên là thương lượng tốt. Chính là vì đem Frank đế quốc phương Bắc quân đoàn cấp toàn tiêm. Có thể làm hai cái trăm năm đối thủ một mất một còn giải hòa. Thậm chí là luyện tập hợp tác. Này tuyệt đối không phải một việc đơn giản. Hơn nữa cũng muốn có cũng đủ ích lợi dụ hoặc. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích. Chính là toàn bộ Frank đế quốc tác chiến kế hoạch đều bị tiết lộ ra tới. Cho nên mới sẽ như thế trùng hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.